Chương 614, công tác chuẩn bị. CNN khảo nghiệm đồ vật thật sự là nhiều lắm. Một nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi ở trong phòng thí nghiệm, nhìn lên trước mặt cái khác từng cái chủng tộc đại biểu, mở miệng giải thích, chúng ta chỉ có thể giả thiết kia là một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, thế giới kia không khí, cũng chính là tả hữu chúng ta hô hấp cơ bản khí thể cấu thành, có lẽ sẽ cùng chúng ta thế giới này có chút khác biệt. Tên này nhà khoa học giơ lên một đầu ngón tay, đối từng cái chủng tộc đại biểu nói, chỉ cần chênh lệch mở rộng đến 5%, kia binh lính của chúng ta liền sẽ cảm giác được khó chịu. Ác ma thân thể cấu tạo so với chúng ta tỷ lệ sai số muốn cao một chút, có lẽ chính là vì này chuẩn bị. Hắn sau khi nói xong, tại trong máy vi tính lựa chọn sử dụng một bộ giải phẫu video, truyền bá phóng ra. Trong tấm hình, hệ lãn thủy y học nhân viên đang giải phẫu một bộ ác ma tướng quân thi thể. Loại này khoa học nghiên cứu tư liệu, hệ lãn thủy có hàng ngàn hàng vạn dự trữ. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật thể hệ nghiêm cần tính. Sớm tại hơn 2 năm trước đó, hệ lãn thủy khoa học bộ môn kỹ thuật vẫn đang nghiên cứu ác ma từng cái phương diện. Tập tính thậm chí bao gồm giới tính, như thế nào sinh sôi còn có thế nào trưởng thành. Hệ lãn thủy không rõ chi tiết đều có đọc lướt qua lớn đến cơ bắp cấu thành, thân thể nhược điểm, nhỏ đến gen cấu thành, có không thiếu hụt chỉ cùng ác ma đánh 2 năm quan hệ hệ lãn hiệu. Đối ác ma hiểu rõ trình độ, đã sớm vượt xa thế giới này chủng tộc khác. Cho nên, chúng ta tưởng tượng là, nhóm đầu tiên tiến vào ma giới binh sĩ, bọn hắn là phải có dưỡng khí mặt nạ. Mặc dù có rất lớn khả năng, ma giới không thể truyền nhiễm đến chúng ta thế giới này sinh vật vi khuẩn, bất quá chúng ta vẫn là phải gấp bội chú ý cẩn thận. Hắn hoán đổi một cái video, trong tấm hình là một đám chuyên gia ngay tại thu thập chết đi ác trên ma thân tất cả bộ vị hàng mẫu. Bao quát tế bào, hủy hệ tờ di cơ hở, tràng đạo, tính khí, phổi, bề ngoài da, đại não mỗi một cái bộ vị đều lấy mẫu lập hồ sơ, kỹ càng si tra. Thậm chí, hệ lạn khi còn tận lực bắt cơ thể sống tiêu bản, tiến hành cơ thể sống thu thập. Đây đều là tại bảo đảm, những này ác ma sẽ không đem một chút không cách nào khống chế bệnh khuẩn, đưa đến trên thế giới này tới. Chúng ta có chuyên môn vệ sinh phòng dịch bộ đội. Bọn hắn tụ tập bên trong tiêu hủy tất cả ác ma thi thể tận khả năng làm được, mức độ lớn nhất để phòng vi rút vi khuẩn khuếch tán. Tên này nhân viên nghiên cứu vươn ngón tay thứ hai đầu đến, dù vậy, chúng ta vẫn như cũ không cách nào khẳng định, dị giới xe có hay không có thể ảnh hưởng đến chúng ta vi khuẩn hay là vi rút ký sinh vật. Cho nên, nhóm đầu tiên tiến vào ma giới binh sĩ, chúng ta muốn sử dụng chuyên môn định chế y phục tác chiến, nó là vũ trụ bộ đội du hành vũ trụ phục gia cường phiên bản. Bên trong đưa khôi lỗi xương cốt hắn một bên nói, một bên chỉ bên cạnh treo bộ kia phức tạp sinh mệnh duy trì hệ thống. Chi bộ đội này đem sẽ tận lực nhiều thu thập ma giới tất cả tư liệu. Tại 45 phút chi cỡ lọ sở bệ tạ thử so với tốt hết thảy tất cả chúng ta không thể mạo hiểm. Nếu như ma pháp bản nguyên tại thế giới kia có được trí cao vô thượng lực lượng, như vậy chúng ta liền có khả năng tổn thất đại lượng tiên tiến vũ khí trang bị. Một khi những này tiên tiến vũ khí trang bị ác ma bộ đội nắm giữ, vậy chúng ta tổn thất liền quá lớn, thế giới của chúng ta đem gặp phải vũ khí hạt nhân uy hiếp, chúng ta kỹ thuật dẫn trước QNZ đem không còn tồn tại. Cho nên, mỗi một máy tính đều muốn thiết trí mật mã, tận khả năng nhiều gia tăng tự hủy trang bị, cái này đều là cần việc cần phải làm. Phức tạp như vậy dị giới thăm dò chú ý hạng mục. Để đứng ở nơi đó tộc người lùn tinh linh tộc còn có long tộc đại biểu trên mặt viết đầy ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta biểu lộ. Bọn hắn chưa hề muốn đi qua ma giới cần thiết phải chú ý nhiều vấn đề như vậy, bọn hắn cho rằng phản kích ma giới, liền là vượt qua truyền tống môn, đến một cái thế giới khác đi cùng ác ma tác chiến mà thôi. Ở cái thế giới này, bọn hắn dùng trường kiếm ma pháp cùng ác ma tác chiến ngàn vạn năm, đến thế giới kia đi không cũng giống như vậy nhiều nhất. Mọi người cân nhờ ở cờ cũng là truyền tống môn mở tại ác ma thành thị trên đường phố, thoáng qua một cái đến liền muốn QNZD mở không hết ác ma tác chiến loại này vấn đề. Hiện ta YBNHN mới biết được, nguyên lai đi một cái thế giới khác phát động một cuộc chiến tranh, là phức tạp như vậy cùng hệ thống sự tình. Ác ma QNZD dạng này kỹ càng nghiên cứu qua chúng ta xinh đẹp động người tinh linh tộc đại biểu, là một cao YBNHN người cao gầy trung niên nữ nhân. Nàng nuốt một miếng nước bọt, nhìn chằm chằm trong video tàn nhẫn cắt chém còn sống ác ma binh sĩ ra giải phẫu, mở miệng hỏi. Căn cứ chúng ta phỏng đoán bọn hắn không có. Kia hệ lạn hiệu nhân viên kỹ thuật lắc đầu, mở miệng hồi đáp, bọn hắn trình độ kỹ thuật tương đương lạc hậu, rất nhiều nhận biết vẫn còn phi thường nguyên thủy trình độ cho nên, chúng ta phỏng đoán bọn hắn căn bản không có kỹ càng thí nghiệm, cũng chỉ là vượt qua truyền tống môn, đi tới chúng ta thế giới này mà thôi. Ngươi nói như vậy, giống như đem chúng ta cũng coi như ở bên trong cái gì gọi là lạc hậu, cái gì gọi là nguyên thủy, mấy cái chủng tộc các đại biểu đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong, đọc lên tương tự chất vấn tới. Bất quá bọn hắn QNZ xác thực biết, so với hệ làn hệ thống nghiên cứu đến, bọn hắn xác thực chỉ có thể dùng nguyên thủy, hoặc là lạc hậu để hình dung. Cùng ác ma đánh ngàn vạn năm quan hệ, bọn hắn thậm chí chưa hề nghĩ tới muốn kỹ càng nghiên cứu một chút đối thủ của mình. Bọn hắn chỉ là bị động nghĩ biện pháp phong ấn ma pháp chi nhãn, hoặc là ngăn ở ma pháp chi nhãn chung quanh, đem truyền tống đến trên thế giới này ác ma tiêu diệt sạch sẽ. Thế nhưng là mặc vào dạng này một bộ đồ vật làm sao tác chiến long tộc đại biểu cao mày, nhìn xem bộ kia cô lập không khí, nặng nề vụng về áo giáp, mở miệng hỏi, mặc nó, khả năng huy động liên tục động trường kiếm đều không thể làm được. Xác thực chúng ta đang nghĩ biện pháp giảm bớt trọng lượng của nó, thu nhỏ thể tích của nó một mực không nói gì, bộ kia dị giới du hành vũ trụ phục người thiết kế mở miệng nói chuyện, bất quá, vì bảo vệ tốt mình, có chút phòng hộ năng lực là nhất định mà khác. Ta nói cho mọi người một tin tức tốt, cầm đầu hệ lạn hữu công trình sư đem một phần thật dày báo cáo đống đặt ở tất cả mọi người trước mặt, mở miệng giới thiệu nói, chúng ta đối ác ma gen thí nghiệm đã lấy được nhất định thành quả. Hắn chỉ kia một chồng dùng đáng giá ngàn vàng để hình dung tư liệu, đối từng cái chủng tộc các đại biểu nói, chúng ta trải qua vài tỷ lần máy tính mô phỏng thí nghiệm, hơn 7.000 lần lâm sàng thí nghiệm, hơn 150 lần mô phỏng thực chiến thí nghiệm, 21 lần quy mô nhỏ thực chiến thí nghiệm. Mở phát ra nhằm vào ác ma chó gen vũ khí. Gen vũ khí thấp người đại biểu một mặt không hiểu, mở miệng hỏi. Hắn đối máy mo cờ còn có hắn kỹ thuật của hắn hay là vô cùng tinh thông, bất quá đối với gen kỹ thuật là thuộc về hỏi gì cũng không biết trạng thái. Tại người lùn không quá cảm thấy hứng thú trong lĩnh vực, bọn hắn cùng ngu muội chủng tộc khác đồng dạng, thậm chí so với chủng tộc khác đến, năng lực phân tích còn muốn càng kém một chút. Đúng vậy, gen vũ khí. Nó bên trong đưa một loại truyền bá thật nhanh virus, có thể tại trong vòng mấy tiếng, liền tê liệt rơi ước chừng 1/3 ác ma chó, lây nhiễm bọn chúng khống chế mình hành động đại não, phá hủy bọn hắn năng lực hành động. Kia hệ làn hữu công trình sư nhẹ gật đầu nói, kia vũ khí này đối với chúng ta nghe được có dạng này uy lực to lớn, long tộc đại biểu lo lắng mở miệng hỏi lên hắn bức thiết muốn biết vấn đề. Trên thực tế, chúng ta QNZ so với các vị chủng tộc gen cấu tạo, thậm chí bao gồm trên thế giới này 90% trở lên động vật cùng thực vật công trình kia sư hồi đáp. Còn bao gồm ma thú gen loại vũ khí này sẽ không đối bất luận cái gì giống loài sinh ra uy hiếp. Nó có thể nói là tuyệt đối an toàn, bởi vì nếu như sử dụng phổ thông đạn tháo, cũng có thể xuất hiện ngộ thương tình huống, nó sẽ không nó có thể chính xác phân biệt mục tiêu công kích, chỉ phá hủy ác ma cho cái này một vật loại. Nói lên cái này đến, trên mặt của hắn viết đầy tự hào còn có kiêu ngạo. Chúng ta duy nhất không có so với chính là long tộc gen, bất quá chúng ta so với Á Long hệ, mà lại so với hơn 3.000 lệ. Cùng Á Long hệ có trực tiếp gen truyền thừa quan hệ long tộc, cũng hẳn là an toàn. Máy tính dự đoán an toàn xác suất là 99.9978%, đã tiếp cận 100%. Tên này công trình sư nhìn thoáng qua sắc mặt không được tự nhiên long tộc đại biểu, mở miệng an ủi, đương nhiên, nếu như long tộc không quá yên tâm. Một hồi liền có thể rút một chút hủy hệ tờ gì cờ hờ lưu cho chúng ta, so với về sau liền có thể đạt được càng xác định kết luận. Kia vì cái gì nó chỉ có thể phá hủy 1/3 ác ma chó đã không để ý tới đi hỏi mình chủng tộc gen làm sao lại bị hệ lạn hiệu nghiên cứu cái này việc nhỏ, tinh linh tộc nữ đại biểu gấp hỏi tiếp. Trên thực tế, tất cả mọi người ở đây trong đầu đều có một cái rất đáng sợ suy nghĩ. Đó chính là, nếu như hệ lạn hiệu nghiên cứu những này vũ khí đáng sợ, có một ngày rơi vào trên đỉnh đầu bọn họ, kia đem sẽ là như thế nào một tràng tai nạn. Khả năng, đối với hệ lạn hiệu tới nói, diệt tuyệt một chủng tộc, hoặc là nói diệt tuyệt một cái giống loài, đã không phải là việc khó gì. Bởi vì tính an toàn vấn đề, nếu như chúng ta mở rộng đả kích mặt, kia liền có khả năng ảnh hưởng đến cái khác giống loài công trình kia sư giải thích nói, để bảo đảm vũ khí tính an toàn. Chúng ta đem gen đặc tính khóa ổn định ở đầy đủ đặc thù trình độ bên trên. Hắn tiếc nuối lắc đầu, phảng phất là bỏ qua cái gì đồng dạng, cái này mang tới ảnh hưởng chính là, chỉ có ước chừng 1/3 ác ma chó sẽ bị gen bom ảnh hưởng, còn lại thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Rốt cuộc đây là ghen vũ khí, làm không tốt ngay cả mình cùng lúc làm sạch vậy liền quá lung túng. Càng là nhằm vào nào đó nhất tinh xác thực ghen công kích, đối những giống loài khác cũng liền an toàn. Trên thực tế, nếu như mở rộng đả kích phạm vi, ác ma chó cùng rất nhiều ma thú ghen đều rất tiếp cận, làm không tốt sẽ có thật nhiều giống loài trực tiếp diệt tuyệt. Đây không phải hệ lạn hy vọng nhìn thấy hiện tượng, chí ít tại chiến tranh tình thế tương đối có lợi thời điểm, không hy vọng nhìn thấy. Truy cứu nguyên nhân là bởi vì hệ lạn hữu tư bản tập đoàn nhóm đã đem trận này ma giới chi chiến nhìn thành một trận thực dân chiến tranh, bọn hắn phải bảo đảm mình lợi nhuận tại chiến tranh thắng lợi điều kiện tiên quyết.